Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, giao dịch. Bước vào giao dịch bọc hậu, Tần Trường Phong liền mặt không thay đổi đi dạo đứng lên. Hắn dự định trước biết rõ các loại vật phẩm đạo cụ hành tinh, đồng thời nhìn xem có hay không cái gì chính mình động tâm đồ vật. Hắn 10 năm trốn tránh cảnh sát truy tung, sớm đã dưỡng thành cẩn thận mà nhạy cảm tâm tư, gặp gì biết nấy là cơ bản nhất năng lực, thông qua các loại chi tiết nhỏ liền có thể suy đoán ra rất nhiều trọng yếu tin tức. Chuyển nửa vòng, Tần Trường Phong liền tổng kết ra một thứ đại khái quy luật. Bạch bản trang bị trừ phi thật có 10 phần hiếm thấy thuộc tính, cơ bản không có người sẽ mang lên đến. Bởi vì tại chủ não nơi đó hối đoái tới hiển nhiên đều là rác rưởi. Mà thế giới mộng ảo bên trong trang bị mang về thông thiên tháp đều là muốn thông qua chân thực. Quyển trục chuyển hóa, dùng chân thực quyển trục chuyển hóa một kiện bạch bản trang bị. Nếu quả thật có người làm như vậy, tuyệt đối sẽ bị người mắng thành ngu đần. Trừ cái đó ra, thanh đồng cấp trang bị giá cả tại 1.500 đến 2.500 thí luyện điểm tả hữu. Hắc thiết cấp thì tại 2.500 đến 4.000 điểm ở giữa. Về phần sách kỹ năng tắc phổ biến so đồng phẩm giai trang bị còn muốn quý một bậc thang. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, kỹ năng quyển trục tại thông thiên tháp bên trong hẳn là thuộc về khan hiếm vật phẩm. Mặt khác, Tần Trường Phong ngoài ý muốn phát hiện có không ít thí luyện giả vậy mà tại bán ra thế giới mộng ảo tin tức, có chút suy nghĩ Tần Trường Phong liền hiểu. Đối với những người thí luyện khác tới nói, bọn hắn quen thuộc thế giới mộng ảo là số rất ít. Tuyệt đại đa số thế giới đối bọn hắn mà nói đều là không biết. Nếu như từ cái khác đã đi vào qua thí luyện giả trong tay sớm đạt được một chút hữu dụng tin tức, không thể nghi ngờ liền có thể đề cao thật lớn bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến xác suất. Thành công, bầy quầy bán hàng người bên trong, đại bộ phận đều là ôm thành tâm giao dịch, lẫn nhau lấy cần thiết thái độ, nhưng cũng có một số nhỏ người rõ ràng động cơ không thuần. Đem vật phẩm giới thiệu đến loè loẹt, để cho người ta nhìn đến như lọt vào trong sương mù. Giá cả cũng tiêu đến kỳ cao. Nhưng trên thực tế căn bản cũng không giá trị cái kia giá. Mặt khác loại kia có thể trong chiến đấu trong nháy mắt khôi phục dược phẩm, giá cả cũng ở vào quý nhất kia một hàng. Đương nhiên cũng không thiếu được các loại cổ quái kỳ lạ cơ sở năng lực mở ra quyển trục. Nhưng đại bộ phận đều là có hoa không quả năng lực. Thí dụ như cơ sở hộ họa, cơ sở nhạc khí loại hình. Cũng không phải nói những cơ sở này năng lực hoàn toàn không có. Vừa vặn tương phản, Tần Trường Phong tin tưởng tuyệt đại bộ phận cơ sở năng lực cũng giống như trụ cột của hắn điêu khắc đồng dạng, chỉ cần có thể tinh thâm xuống dưới, nhất định liền có thể rực rỡ hào quang. Chỉ bất quá xác suất cùng tinh lực vấn đề, để thí luyện giả không thể không có mang tính lựa chọn từ bỏ. Dù sao thí luyện giả cần tăng lên năng lực thực sự quá nhiều. Mà ngũ đại chủ yếu cơ sở năng lực tương đối cái khác rõ ràng quan trọng hơn. Tần Trường Phong trù trừ chỉ chốc lát, xác định chính mình chủ yếu là tìm đồng dạng tăng lên sinh mệnh hạn mức cao nhất đồ vật. Bởi vì còn kém 50 điểm lớn nhất HP mình tài năng chân chính trang bị kim ti giáp. Thứ yếu chính là một thanh cường lực cung hoặc là nỏ. Hắn hiện tại có thể nói tài đại khí thô, đương nhiên sẽ không tiếp tục dùng cái kia thanh bạch bản trường cung. Còn lại, Tần Trường Phong muốn nhất chính là đồng dạng có thể cung cấp chuyển vị năng lực kỹ năng hoặc là vật phẩm. Phải biết hắn hiện tại lớn nhất tốc độ di chuyển mặc dù nhanh, đạt đến 13 m/s. Nhưng đó là tốc độ nỗ lực sau khi đứng lên tốc độ lớn nhất. Cũng chính là 100 m nỗ lực bên trong mấy giây cuối cùng mới có thể có tốc độ. Nhưng ở trong tranh đấu, trọng yếu nhất lại vừa vặn là cất bước lúc tốc độ. mà chuyển vị năng lực không thể nghi ngờ chính là đem loại này trong nháy mắt khởi động tốc độ đạt đến cực hạn sau biểu hiện. Đương nhiên, chuyển vị năng lực ưu thế khẳng định không chỉ những này, còn có không ít cái khác ưu thế. Tóm lại cái thứ hai kỹ năng vị, không có tình huống ngoài ý muốn, Tần Trường Phong đều tất nhiên sẽ lưu cho chuyển vị, vô luận là chạy trốn hay là truy sát, cái này kỹ năng tác dụng đều lớn đến không thể thay thế. Đem mục tiêu khóa chặt về sau, tiếp xuống liền dễ làm hơn nhiều. Đầu tiên đem hết thảy quầy hàng đều đi dạo một lần. Lại thất vọng phát hiện cũng không có cái gì có thể để hắn để mắt đồ vật. Trầm ngâm một chút về sau, hắn dứt khoát cũng tìm khối đất trống, đem thanh ma thủ cùng ngư tràng kiếm bày đi lên, đồng thời đem nhu cầu của mình cũng cùng nhau viết lên. Ghi chú rõ chỉ đổi không bán, hắn dự định thử trước một chút nước, nhìn xem những cái kia từ thượng tầng xuống tới cao quân hàm thí luyện giả bên trong có người hay không có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Về phần liên hoa bảo giám nội công bí tịch, hắn đoán không được cụ thể giá trị, cũng sợ cây to đón gió, cho nên tạm thời không có lấy ra. Chỉ bất quá dù vậy, hắn đồng thời xuất ra hai kiện hắc thiết cấp trang bị hành vi, cũng chấn động rất nhiều người. Có thể ở chỗ này bày quầy bán hàng tự nhiên đều là binh nhì. Rất nhiều giai đoạn này thí luyện giả một lần thế giới mộng ảo trở về thu hoạch chỉ có mấy trăm ngàn thanh cái thí luyện điểm. Trên người có 2-3 kiện thanh đồng trang bị thì ngon. Cái nào gặp qua trực tiếp mang lên 2 kiện hắc thiết trang bị. Hơn nữa trong đó còn có một cái là 6 trang. Dạng này thổ hào hơi thở tràn đầy hành vi, nhất thời hấp dẫn số lớn thí luyện giả vây xem tới. Đương nhiên tuyệt đại đa số đều là đến xem náo nhiệt. Chỉ có đứng tại tận cùng bên trong mấy cái, rõ ràng là từ phía trên đi xuống cao quân hàm thí luyện giả mới có chân chính tiến hành giao dịch. Năng lực, hai kiện hắc thiết trang bị thuộc tính cũng rất nhanh truyền miệng ra. Ngư tràng trùy thủ, chuyển hóa sau từ kiếm đổi tên là dao găm, kim loại đoàn kiếm sản xuất thế giới, phi đao vấn tình, đạo cụ phẩm chất, hắc thiết cường hóa đẳng cấp, không thuộc tính, công kích 40-50, kỹ năng 1, thứ ảnh đột kích LV1, hiệu quả nói rõ, tiêu hao 60 điểm năng lượng, khiến cho người hóa thân thành ám sát Ngô Vương thích khách. Công kích gia tăng 10%, tỷ lệ chính xác 10%. Tỷ lệ né tránh gia tăng 10%, tỷ lệ bạo kích cộng 10%, tiếp tục thời gian 30 giây, thời gian cooldown 3 phút đồng hồ, kỹ năng 2, nghịch luân huyết LV1. Hiệu quả nói rõ, lấy tiêu hao sinh mệnh hạn mức cao nhất 50% làm đại giá, gia tăng 50% công kích, tiếp tục thời gian 5 giây, thời gian cooldown 1 giờ, trang bị điều kiện. Quân hàm binh nhì, mở ra thiên phú, cơ sở công kích 60 điểm, lớn nhất tốc độ di chuyển 12 m/s trở lên. Đánh giá, đây là một thanh chẳng lành chi kiếm, trời sinh nghịch lý bội tự, là dùng đến thí quân giết cha, nhưng cái này lại không thể che giấu sự cường đại của nó. Thanh ma thủ, cặp bao tay giả, bao tay bằng kim loại sản xuất thế giới. Phi đao vấn tình, đạo cụ phẩm chất, hắc thiết cường hóa đẳng cấp, không thuộc tính, một tay công kích 40 kỹ năng, thanh ma xương độc LV1. Hiệu quả nói rõ, tiêu hao 50 điểm năng lượng, từ ngón tay trong cơ quan phun ra một mảnh xương độc công kích ngay phía trước địch nhân. Phạm vi công kích 5 m, tiếp tục thời gian 5 giây. Ở vào xương độc phạm vi bên trong địch nhân nhận 35 điểm mỗi giây tổn thương. Chúng độc sau ngoài định mức kèm theo 3 điểm mỗi giây tiếp tục tổn thương. Tiếp tục thời gian 30 giây. Thời gian cooldown 5 phút đồng hồ. Ghi chú, kỹ năng đấy hai tay có thể tách ra sử dụng. Độc tính sử dụng tổn thương không điệp ra. 6 trang kỹ năng, độc nhất công kích LV1. tiêu hao 50 điểm năng lượng, khiến cho ngươi hết thảy công kích ngoài định mức kèm theo 50 điểm độc tính tổn thương. Tiếp tục thời gian 10 giây, thời gian cooldown nửa giờ. Ghi chú, này kỹ năng nhưng cùng thanh ma xương độc phạm vi sát hại điệp gia. Không cùng ngoài định mức tiếp tục tổn thương điệp gia. Trang bị điều kiện, quân hàm binh nhì, mở ra thiên phú, cơ sở cận chiến LV1. Đánh giá, đây là một đôi có độc bao tay. Bị chân thực quyền trục chuyển hóa về sau. Hai kiện vũ khí hiệu quả rõ ràng đều phát sinh biến hóa không nhỏ. Đây cũng là chuyện tất nhiên. Chân thực hóa tựa như là thí luyện giả mở ra thiên phú đồng dạng. Là một trận trang bị một nửa theo hóa chuyển hóa. Đồng thời, thanh ma thủ nếu như chỉ là một cái, so ra kém ngư chàng trụy thủ. Nhưng hai con tạo thành sáu trang về sau. Trước mắt đẳng cấp đến xem liền muốn thật to mạnh hơn ngư chàng trụy thủ. Bởi vì cái kia sáu trang kỹ năng phi thường hữu dụng. Một khi mở ra, lực công kích của hắn đem lần nữa bạo tăng 50 điểm. Cùng thanh ma xương độc đồng thời mở ra, càng có thể để xương độc phạm vi tổn thương gia tăng đến 85 điểm mỗi giây. Đồng thời, thủ sáu chủng loại trang bị là phi thường khó được. Tại đeo lên thanh ma thủ bộ về sau, hoàn toàn còn có thể sử dụng trường cung. Chỉ bất quá thanh ma thủ cơ sở công kích không điệp ra mà thôi. Nhưng kỹ năng lại là có thể sử dụng. Đây cũng là thông thiên tháp một cái ẩn tàng bí mật. Cho nên cái này đối với thanh ma thủ bộ Tần Trường Phong căn bản là không có dự định bán. Bày ra đến chẳng qua là vì hấp dẫn có thực lực thí luyện giả chú ý mà thôi. Đang cố ý hướng người mua nhóm đánh giá hai kiện trang bị cùng Tần Trường Phong thời điểm. Tần Trường Phong cũng đang thẩm vấn nhìn bọn hắn. Có khả năng nhất thành giao chính là một cái ngón tay thon dài nam tử tuấn Mỹ. Dùng tuấn Mỹ để hình dung một cái nam nhân là rất kỳ quái. Nhưng đem cái từ này đặt ở trên thân người này lại không có chút nào để cho người ta cảm thấy đột. Ngột, hắn một thân áo khoác, tóc dài xóa vai, hai lỗ tai dài nhỏ. Phi thường giống địa cầu phương Tây ma huyễn thế giới bên trong truyền thuyết tinh linh vương tử. Chỉ là ở chỗ này Tần Trường Phong cũng không biết rõ hắn là chủng tộc gì chính là. Sở dĩ cho là hắn có khả năng nhất thành giao, là bởi vì những người khác nhìn thấy Tần Trường Phong bày ra yêu cầu sau cũng nhịn không được nhíu. Mày, lộ ra vẻ làm khó, mà hắn lại là duy nhất không có làm động tác này. P.S. Cần phiếu đề cử, các huynh đệ, tác giả Cun chưa từng có dạng này cầu qua phiếu A. Cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.